Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà vẫn ngày ngày cho người đi tìm kiếm con. Cứ hễ thấy ai nói đã từng gặp người nào đó trông giống cô Trâm thì ông lại sai người đi xác minh. Thế nhưng linh cảm của một người mẹ chưa bao giờ sai. Dù không nói ra, nhưng bà Nghị Sáu tin rằng con mình đã không còn trên cõi đời nữa. Lần gần đây nhất là cái lúc bà nhìn thấy được cái bóng trắng của con gái mình đứng lẩn khuất trong vườn nhà, rồi khẽ cất tiếng gọi mẹ. Mấy ông cụ hương thân phụ lão trong làng ăn bánh trung thu cho nhà ông Bá Thạch gửi tặng cũng đồng loạt khẳng định nhìn thấy vong hồn của một người thiếu nữ đứng lẩn khuất ở gần mình. Lúc thì thấy trên ngọn tre, lúc thì thấy trên nóc nhà, có khi lại quanh quẩn ở bên cầu ao. Có nhiều khi còn nghe thấy cả tiếng khóc lóc kêu oan của một người con gái từ đâu đó vọng về. Dù không nói ra, thế nhưng bà Nghị Sáu tin rằng đứa con gái mà bà dứt ruột đẻ ra chính là cái vong hồn mà các cụ hương thân phụ lão trong làng đã thấy. Thậm chí bà còn ước ao có thể được nghe tiếng, thấy được cái hình ảnh phản phất, để có thể khẳng định được cái sự băn khoăn trong lòng bà bấy lâu nay. Đêm hôm ấy, nằm co ro trong gian phòng của con gái, bà Nghị Sáu tiếp đi lúc nào không hay biết. Một giấc mơ ập đến với bà. Trong mơ, bà thấy mình đang đứng trước cửa nhà. Bà đang ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì thì bà chợt thấy có một đứa bé nó bò dưới chân của bà. Bà ngẩn người không hiểu đứa bé này là con của ai. Bà vừa định cúi xuống để bế nó lên thì nó bỗng thoăn thoắt quay người bò đi mất. Đứa bé bò phăm phăm trên con đường của làng Thượng Cung gồ ghề đầy đá sỏi. Bà đuổi theo nó đến đầu làng. Vừa đi đến gốc cây gạo thì bà nhìn thấy con gái của bà đang đứng đó. Con gái bà y hệt như hồi còn sống, vẫn gương mặt ấy, vẫn dốc dáng gầy gò, đôi mắt đỏ quạch lên vì đã khóc quá nhiều. Bà Nghị Sáu bật khóc: Trâm ơi, con à, thầy u tìm con mãi. Bà vừa giang tay ra để đón con gái thì bỗng dưng từ trên cây có một cái bóng người đu đưa. Bà giật mình ngước lên thì kinh hoàng phát hiện ra một người đàn ông đang bị treo cổ ở trên cây, toàn thân đu đưa theo làn gió nhẹ nhẹ. Bà Nghị Sáu kêu lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Con bé Khoai nghe tiếng bà ú ớ trong phòng thì bèn chạy vào hỏi bà: Bẩm bà, có chuyện gì vậy ạ? Bà Nghị Sáu không đáp, một tay ôm ngực, một tay bà chống xuống giường cho khỏi ngã. Cái Khoai thấy gương mặt của bà trắng bệch cho nên cũng không dám ho he thêm một lời nào nữa. Nó im lặng, kính cẩn bưng cho bà chủ một chút nước rồi khẽ khép cửa vào, trở về giường ngủ nằm thao thức cho đến khi trời sáng. Sáng hôm ấy, bầu trời âm u như báo hiệu một cơn mưa xối xả sắp đổ xuống. Ở làng quê chúng có thói quen ưa dậy sớm, hay nói đúng hơn là cái việc trở dậy từ lúc trời mờ sáng trở thành một nếp sống lâu đời ở nông thôn. Mới từ lúc gà gáy, trời còn chưa sáng rõ, mấy người đàn bà đã lục tục chuẩn bị hàng hóa để đi chợ. Thời gian gần đây, làng Thượng Cung lắm chuyện ma quái xảy ra, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được những người dậy sớm để đi làm. Suy cho cùng thì câu chuyện quỷ dị có thể thu hút được con người ta trong chốc lát, chứ chẳng thể nào lấp đầy được cái bụng đói đâu. Hóng chuyện thì cứ hóng, nhưng đi làm thì vẫn phải làm. Quy luật đó vốn quá hiển nhiên rồi. Ấy thế mà ngay cả người có trí tưởng tượng phong phú nhất ở làng Thượng Cung cũng không thể nào nghĩ ra được rằng buổi sáng hôm ấy lại có một chuyện kinh thiên động địa xảy ra, khiến cho dân trong làng được một phen bàn tán xôn xao. Lão Toán làm người khâm liệm vốn chẳng xa lạ gì, thế nhưng nếu như chỉ trông chờ vào cái nghiệp hậu người chết thì vợ con lão có khi chết đói rồi. Vậy là ngoài những lúc làm nghề khâm liệm, lão cùng với vợ cũng xoay sở mua được vài con lợn để làm vốn. Nhiều lúc lão làm bốc mộ cho người ta, lão còn tranh thủ gói ít thịt thừa từ những thi hài người đã chết còn vương ở xương đem về cho lợn ăn. Lợn nhà lão ăn được ít thịt người chết, thì chẳng mấy chốc lớn nhanh như tổi. Ban đầu dân làng thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.